Minh chứng tình yêu của giám đốc Bá Đạo, chương 134, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 134, Tô Tuệ Vân kinh ngạc ngồi dậy, ý anh là tổng giám đốc tập đoàn FL các anh thích phụ nữ bảo thủ sao? Sao vậy, người còn chưa đi làm đã muốn quyến rũ tổng giám đốc rồi sao? Tề huynh mặc xong quần áo, một tay nắm lấy bộ ngực đẫy đà của Tô Tuệ Vân, hung hăng xoa nắn. Tô Tuệ Vân cắn răng chịu đựng đau đớn, cắn lên cánh tay của người kia. Tôi muốn quyến rũ ai thì quyến rũ, anh không quản được. Ánh mắt Tề huynh mờ mịt, yên tâm, có tôi ở đây, cô đã không chịu đựng nổi rồi, đừng nói đến chuyện đi hầu hạ tên đàn ông khác. Nói xong, sửa soạn lại cà vạt rồi rời đi. Khốn kiếp, Tô Tuệ Vân hận nghiến răng chửi bới bóng lưng của Tề huynh, nằm trên chiếc giường rộng lớn không mảnh vải che thân, ngơ ngẩn nhìn lên trần nhà. Tô Tuệ Vân cũng không hiểu được bản thân mình lúc này rốt cuộc có tâm trạng như thế nào. Sau khi rời khỏi khách sạn Thời Trung, Tề huynh lại quay trở về công ty. Bởi vì hắn còn phải đi làm, chỉ có điều hôm nay tổng giám đốc có chuyện riêng cần xử lý, không ở công ty cho nên hắn mới có thể làm biếng một lúc. Xử lý xong xuôi các việc quan trọng trong tay, Tề huynh đến phòng làm việc của Đỗ Minh. Tuy hắn là thư ký trưởng của tổng giám đốc trong cả tập đoàn FL có thể nói là dưới một người trên vạn người, nhưng muốn điều một người mới ngay cả phỏng vấn cũng không qua vào lại trong công ty, đó cũng không phải là chuyện hắn tùy tiện nói một câu là có thể làm được, dù sao tập đoàn FL cũng là một công ty đa quốc gia quản lý vô cùng nghiêm túc. Chuyện này nhất định phải có được sự đồng ý của giám đốc hành chính Đỗ Minh. Giám đốc Đỗ, Tề huynh gõ cửa phòng làm việc của giám đốc hành chính Đỗ Minh, gương mặt nho nhã đi vào. Đỗ Minh đang vùi đầu xử lý đống văn kiện, nghe vậy bèn ngẩng đầu, vừa nhìn thấy Tề huynh, nhẹ mỉm mười, nói. Thư ký trưởng Tề huynh, có việc sao? Muốn đến hỏi một chút, hôm nay em vẫn phải tăng ca sao? Tề huynh đi đến trước mặt Đỗ Minh, vô cùng tùy ý ngồi lên bàn làm việc của Đỗ Minh. Đỗ Minh nhún vai, cái này còn phải hỏi sao, tăng ca là bài tập bắt buộc mỗi ngày. Ở tập đoàn FL, mỗi người đến sớm nhất là Đỗ Minh cô đây, người về muộn nhất cũng là Đỗ Minh cô, cho nên một phụ nữ yếu đuối như cô có thể ngồi vững lên ghế giám đốc hành chính của công ty đa quốc gia tập đoàn FL tuyệt đối không phải chuyện vô lý. Em không thể có một ngày không tăng ca về nhà sớm hơn một chút sao? Tề huynh cúi xuống, hai tay chống lên tay vịn của ghế giám đốc Đỗ Minh đang ngồi cúi sát gần Đỗ Minh, đáy mắt ôn nhu dịu dàng nói. Bà xã, hôm nay là ngày kỷ niệm 3 năm chúng ta kết hôn, em quên rồi sao? Đúng vậy, Đỗ Minh là vợ của Tề huynh. 3 năm trước hai người họ quen nhau trong một buổi xem mắt, sau đó kết hôn chớp nhoáng trong vòng một tuần. Sau khi kết hôn, Tề huynh lập tức từ chức chức vụ giáo viên trung học dưới sự dẫn dắt của Đỗ Minh, cộng thêm bản thân hắn cũng có chút năng lực nhanh chóng ngồi lên vị trí thư ký trưởng của tổng giám đốc tập đoàn FL. Có thể nói Tề huynh hắn có sự huy hoàng ngày hôm nay, tuyệt đối không thể không có cô vợ tài giỏi Đỗ Minh này, cách chương.